miêu tả phần lớn đều là chuyện thời kỳ Tử Dương Thiên. Bây giờ Tử Dương Thiên sớm đã băng diệt. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, thư ghi lại phía trên tự nhiên cũng liền không có ý nghĩa gì. Vì tồn tại cường đại đến ngoại hạng này, muốn những điển tịch này làm cái gì? Chẳng qua trong lòng Trác Bất Phàm, mặc dù là nghi ngờ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Lập tức một bậc cung kính hành lễ nói: xin nghe theo mệnh lệnh của Thượng Tiên, ta đây liền đem tất cả điển tịch nơi này của chúng ta đều mang tới. Vừa nói xong, hắn liền muốn xông ra tổ sư điện, chạy về phía tảng thự các của Từ Thiên Thần Cung. Nhưng bước chân vừa mới động, Trác Phàm liền phát hiện thân thể của mình cứng đơ, hoàn toàn không nhúc nhích được. Trong lòng của hắn nhất thời hốt hoảng, quay đầu nhìn về phía Thôi Hằng, dùng giọng nói: Thượng Tiên, Thượng Tiên, đây là... Ta nói là chờ lát nữa, không phải là bây giờ. Thôi Hằng nhẹ nhẹ khẽ lắc đầu, mỉm cười nói: ta còn có một việc muốn hỏi ngươi. Bạch Liên Thánh Mẫu trên thần uy tinh là chuyện như thế nào? Một thần linh có thể để cho tạo vật chủ đều cam tâm tình nguyện cung phụng tin thờ, tuyệt đối không thể làm là một tồn tại giả dối, nhất định là có tồn tại, bản thể xem như là ngọn nguồn. Giống như đạo thần mà đạo nhất cung cung phụng bên trên đạo chủ tinh, cùng với thiên hợp thần tôn mà thiên hợp thánh giáo thiên khư giới cung phụng. Bạch Liên Thánh Mẫu này tuyệt đối là có một cái bản thể tồn tại chân thật. Trác Phàm nghe được một câu nói trước của Thôi Hằng, đầu tiên là trong lòng vương động ra một chút, nhưng sau khi nghe được câu hỏi của Thôi Hằng sau, thì cùng với hắn liên hợp lại thấp thỏm, mặt đầy khổ sở mà nói: Thượng Tiên à, ngài đây là muốn đối địch với Bạch Liên Thánh Mẫu sao? Ồ! Thôi Hằng nghe vậy chân mày hơi nhíu, vào lúc này Trác Phàm còn có thể hỏi ra những lời như vậy, đủ để thấy Bạch Liên Thánh Mẫu này không đơn giản rồi. Người nói ta nghe một chút đi. Thượng Tiên, cái này, cái vị Bạch Liên Thánh Mẫu này là một vị thượng thiên chi chủ. Trác Phàm rõ ràng có chút bối rối khẩn trương. Bên dưới thiên giới có 3 thượng thiên, 9 trung thiên, 24 hạ thiên. Bạch Liên Phù Sinh Thiên chính là một trong 3 thượng thiên, cùng với Phật Quang Tịnh Thổ Thiên, Đạo Pháp Tiền Cảnh Thiên cùng xưng bá, càng được xưng là ngọn nguồn của tất cả ngoại đạo trong chư thiên vạn giới. Thượng thiên chi chủ thực lực vô cùng quảng đại, mạnh hơn nhiều trung thiên chi chủ. Bạch Liên Thánh Mẫu chính là một vị thượng thiên chi chủ. Truyền thuyết chỉ một mình nàng cũng đủ để trấn áp toàn bộ trung thiên chi chủ rồi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao thần uy tinh, một ngôi sao lớn như vậy, cũng chỉ có Bạch Liên Phù Sinh giáo, một cái tiền bồn như vậy độc tôn, căn bản cũng không có ai dám đi nơi đó cạnh tranh. Mà thượng thiên, ngoại đạo, Phật môn, đạo môn. Thôi Hằng chính đã chú ý tới một điểm này, khẽ cười nói: ngọn nguồn tất cả ngoại đạo bên trong trừ thiên vạn giới. Ngọn nguồn tất cả ngoại đạo bên trong trừ thiên vạn giới. Ngọn nguồn tất cả Phật môn. Ngọn nguồn tất cả đạo môn. Rất có trật tự đó. Điều này làm cho hắn đối với thiên giới trước đây càng phát ra tò mò hơn. Đến tột cùng là dạng thế lực gì? Lại làm mục đích như thế nào? Lại có thể chỉnh hợp ra 3 quái vật khổng lồ như vậy? Đồng thời, hắn cũng càng phát ra kiêng kỵ đối với cái thiên giới này. Khát vọng đối với đột phá hóa thần càng là phát ra nồng đậm hơn. Phải cố gắng đột phá thôi. Một khi đột phá đến cảnh giới hóa thần, hắn không chỉ sẽ đạt được tăng lên trên bản chất sinh mạng cùng tăng trưởng tu vi thực lực, sức sống của hệ thống cũng có thể tiến thêm một bước, mở ra chức năng mới. Năng lực bảo vệ tánh mạng khẳng định cũng sẽ mạnh hơn. Vì vậy Thôi Hằng khoát tay một cái, nói với Trác Phàm: đi nào, đem tất cả điển tịch của bọn người đều rời tới đây. Xin nghe theo mệnh lệnh của Thượng Tiên. Trác Phàm vội vàng hành lễ cáo lui. Sau đó, Thôi Hằng lại đưa ánh mắt chuyển hướng xuống Phùng Nghiễm Lâm, một mình ngồi sụi lơ ở một bên, khẽ cười nói: mới vừa rồi, việc ta để cho Trác Phàm làm, người đều nghe rồi chứ? Vâng, nghe rồi. Phùng Nghiễm Lâm tức thì giật mình, gật đầu liên tục nói: nghe rồi, nghe rồi. Thượng Tiên có chuyện gì muốn phái ta làm, xin cứ việc phân phó. Đi thông báo tất cả tiền bồn trên Tử Dương Tinh, ta muốn tất cả điển tịch cổ sử của nhà bọn họ, nhất là thời đại Tử Dương Thiên. Thôi Hằng đi thẳng vào vấn đề, ra lệnh: ta cũng dùng phản pháp quý nhất đan cùng bọn hắn trao đổi, thuận tiện nói cho bọn hắn biết một chút quy tắc về sau phải tuân thủ. Hoàn cảnh Tử Dương Tinh cũng có chút hỗn loạn, cần phải có một vị trật tự ổn định. Hắn bắt đầu đối với Tử Dương giới tiến hành cải tạo. Trên hư không sâu xa, vùng đất ngàn tỷ đại đạo hội tụ, nơi pháp tắc vô tận ngừng tụ. Nơi này không có trời đất vạn vật, không có nhật nguyệt tinh thần,

Thái Thương Tình bên kia sẽ tự chủ động học tập. Bây giờ quả nhiên là vậy. Trải qua 10 năm phổ biến, Tử Dương Tinh cùng Thần Uy Tinh đều trở nên càng an toàn, càng ổn định. Thái Thương Tình bên kia liền tự động bắt đầu học tập loại quy tắc trật tự này. Vì tăng nhanh tốc độ học tập của bọn hắn, Thôi Hằng phái Trịnh Nam Huân tới tiến hành hướng dẫn cải cách đối với Thái Thường Tình bên kia. Đương nhiên, vì bảo đảm an toàn của nàng, đi cùng với nàng còn có Cửu Hỏa Viêm Long Hỏa Tứ đã bị tăng lên tới Nguyên Anh Trung Kỳ. Bây giờ trật tự quy tắc trên Tử Dương Tinh đều phổ biến đâu vào đấy. Thái Thường Tình cũng bắt đầu khởi bước. Ngược lại thì bên phía Thần Uy Tinh bắt đầu trước nhất kia lại gặp một chút phiền phức. Căn nguyên cái phiền toái này chính là Bạch Liên Vô Sinh Giáo còn đang kéo dài hơi tàn. Thần Uy Tinh, Đại Chu Hoàng Cung, cần chính điện. Liên Minh Quỳnh ngồi ở trên ghế, mày liễu hơi nhíu, nhắm mắt trầm tư. Bây giờ Đại Chu đang phát sinh một cái tình huống để cho nàng vô cùng khó hiểu. Trải qua hơn 20 năm phổ biến chính lệnh, Đại Chu Quốc đã chiếm cứ hơn nửa Thần Uy Tinh, coi như là địa phương chưa chiếm cứ, cũng là phái ra cường giả tiến hành trấn áp đối với Bạch Điền Vô Sinh Giáo kia. Vì vậy, ngay từ lúc 3-4 năm trước đây, tiến độ Bạch Liên Vô Sinh Giáo cơ bản chỉ có thể có đầu rụt cổ ở một phương. Hơn nữa, còn không ngừng có tiến độ buông tha tín ngưỡng trước đây, chuyển sang đầu nhập Đại Chu bên này, hoàn toàn là một vẻ đại thế đã qua. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Minh Quỳnh có lòng tin trong vòng 10 năm nắm trọn toàn bộ Thần Uy Tinh này. Nhưng một năm gần đây, liên tục lại phát sinh những chuyện lạ. Người vốn đã ở lãnh thổ Đại Chu an cư lạc nghiệp, thậm chí lấy vợ sinh con, bỗng nhiên buông tha gia đình đang hòa thuận tươi đẹp, chạy đi trong hốc núi tiếp tục cung phụng Bạch Điền Thánh Mẫu. Hơn nữa, còn làm tín đồ tầng dưới chót nhất, làm trâu làm ngựa, cho dù là bị người Đại Chu nơi này tìm được, cũng không có bất kỳ ý tứ hối cải gì. Thậm chí còn muốn phải chết vì đạo. Điều này hoàn toàn không có bình thường. Đại Chu bên này có trật tự, có quy tắc. Ở cấp độ luật pháp quốc gia, người người đều bình đẳng cả. Coi như là người phàm bình thường nhất cũng cùng tạo vật chủ có quyền lợi như nhau, an toàn giống nhau, chỉ có điều sẽ ở trên phần công có chỗ bất đồng thôi. Những sinh hoạt cũng vô cùng đầy đủ, sung túc và an toàn, căn bản không cần lo lắng mình ngủ một giấc xong là không tỉnh dậy nữa. Đều là rời bỏ Đại Chu đi tín ngưỡng Bạch Liên Thánh Mẫu, không có chỉ hoàn cảnh sinh hoạt an ổn đầy đủ sung túc không có, còn ngay cả ngày ngày trải qua ăn bữa nay lo bữa mai, mỗi ngày đều muốn lo lắng mình có thể hay không tới mặt trời ngày mai. Mấu chốt còn phải chịu chèn ép cực kỳ lớn. Trong Bạch Tiên Vô Sinh Giáo, tín đồ tầng thấp nhất bất đồng có địa vị quyền lực hoàn toàn bất đồng. Tín đồ trốn khỏi Đại Chu Tinh là tầng dưới chót nhất, ngay cả trâu ngựa cũng không bằng. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần là người đầu óc bình thường cũng sẽ không buông bỏ sinh hoạt ở Đại Chu Tinh này, đi tín ngưỡng Bạch Tiền Thánh Mẫu mới đúng chứ. Nhưng bây giờ lại có điều gì đó rất không đúng. Người chạy trốn khỏi Đại Chu lại từng năm tăng nhiều. Gần đây thậm chí xuất hiện chuyện tất cả người trong một huyện đều chạy trốn, đi vào sâu trong núi cung phụng Bạch Tiền Thánh Mẫu. Mới đầu Lý Minh Quỳnh còn tưởng rằng là tạo vật chủ của Bạch Tiền Vô Sinh Giáo xuất thủ, liền phái Hoàng Cân Lực Sĩ đi dò xét. Nhưng lại không có phát hiện ra bất cứ dấu vết gì. Những người rời đi Đại Chu kia, tất cả đều là không có dấu hiệu nào thay đổi tâm tư hay cách nghĩ. Ngay cả lộ phí lương thực cũng đều không mang theo, tất cả đều đã tay không và rời đi. Đây rốt cuộc là vì sao? Chân mày của Lý Minh Quỳnh nhíu chặt, trầm nghĩ không thể hiểu được. Thật ra thì nàng cũng có nghĩ tới đi tìm Thôi Hằng hỏi thăm, nhưng khi suy nghĩ kỹ, chỉ đành bỏ đi cái ý nghĩ này. Dù sao Thôi Hằng đang bế quan nghiên cứu thư tịch, nàng không muốn đi quấy rầy sư tôn mình đang tu luyện. Hơn nữa, bản thân việc thống trị quốc gia chính là việc tu hành của nàng. Sự cái nhìn của nàng đầy vốn là vấn đề mình phải độc lập giải quyết mới đúng, không thể chuyện gì cũng đi làm phiền sư tôn. Nếu không, đây liền không phải là việc tu hành của mình rồi. Có phải hay không là Bạch Liên Thánh Mẫu xuất thủ rồi? Trong lòng của Lý Minh Quỳnh hơi động, nghĩ tới chư thần chí cao Bạch Liên Vô Sinh Giáo cung phục. Thôi Hằng từng nói với nàng, Bạch Liên Thánh Mẫu này là một vị thượng thiên trì chủ tồn tại chân thật, thực lực cực kỳ mạnh, không thể khinh thường được. Thật ra thì sau khi Thôi Hằng biết tình huống Bạch Liên Thánh Mẫu, liền định trực tiếp phá hủy Bạch Liên Vô Sinh Giáo Thần Uy Tinh. Nhưng ở sau khi tra xét trạng thái dần chúng bình thường trên Thần Uy Tinh, liền buông tha cho ý định này. Những người bình thường này, một khi không hề chuẩn bị

xóa đi ý nghĩ muốn trốn đi Đại Chu, thờ cúng Bạch Tiền Thánh Mẫu của những người này ở bên trên căn nguyên. Nhưng điều này vẫn không có một chút tác dụng, bởi vì ở sau khi nàng xóa đi cái ý nghĩ này, lập tức sẽ có một loại ý tưởng tương tự sinh ra. Loại ý nghĩ chạy trốn Đại Chu đi thờ cúng Bạch Liên Thánh Mẫu này giống như là hoàn toàn cắm rễ trong người, hoàn toàn không cách nào nhanh chóng diệt trừ, trừ phi đem thần trí thiêu hủy đi. Nhưng như vậy cùng với giết người không có khác nhau chút nào. Lý Minh Quỳnh không có khả năng làm vậy. Bây giờ nàng đã hoàn toàn bất đắc dĩ, hoàn toàn không có cách nào đối phó với tình huống quỷ dị này, chỉ có thể chờ đợi Thôi Hằng ở bên kia phản hồi. Lý Quốc Chủ, pháp chỉ của tiền tổn đến. Ngay tại lúc Lý Minh Quỳnh mặt ủ mày trao, thanh âm của Hoàng Cần Lực Sĩ bỗng nhiên vang lên từ trong hư không, hẳn là ở chỗ xa xôi vô cùng thi triển truyền âm thuật tới, đem tin tức này thông báo tới. Là pháp chỉ của sư tôn sao? Tức thì nàng vui mừng tít mắt, vội vàng đứng lên, một bậc cung kính hướng phương hướng thanh âm hành lễ, cùng gành sư tôn pháp chỉ. Đồng thời trong lòng cũng đang chờ mong xem Thôi Hằng sẽ dùng biện pháp gì để giải quyết chuyện lần này. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Cân Lực Sĩ liền đã tới trước chính điện, sau đó đi vào, vẻ mặt hắn nghiêm túc mà nói. Tuyên bố pháp chỉ của tiền tôn, Bạch Liên Vô Sinh Giáo Thần Uy Tinh lập tức thiêu hủy tượng thần và miếu thờ của Bạch Tiền Thánh Mẫu, quy thuận Đại Chu. Kỳ hạn trong vòng một tháng phải hoàn thành, người quá hạn không quy thuận, tiền tôn sẽ đích thần tới, khuyên nhủ tín đồ Bạch Tiền Vô Sinh Giáo còn thừa lại trở về Đại Chu. Cái gì? Lý Minh Quỳnh nghe được nội dung bên trong tờ pháp chỉ, tức thì liền ngây ngẩn cả ra, trên mặt lộ rõ ra vẻ ngạc nhiên, nghi ngờ, lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ. Sư tôn lại muốn là tự mình ra tay rồi. Cái kết quả này quả thực là nàng ngoài ý muốn. Ở trong ấn tượng của nàng, Thôi Hằng từ trước đến giờ đều là kinh thường tự mình ra tay, cơ bản đều là để cho đệ tử, tôi tớ hoặc là sinh linh mình sáng tạo ra tay. Điều này theo Lý Minh Quỳnh là chuyện vô cùng bình thường. Dù sao sư tôn nhưng mà là một vị tồn tại cảnh giới cao đến không bờ không bến. Lục trường gặp mặt phải những kim tiên, vô cực kim tiên, thánh xả, tạo vật chủ các loại, căn bản cũng không đánh giá cho hắn tự mình ra tay. Nhưng mà lúc này đây, hắn lại muốn tự mình ra tay. Trong lòng Lý Minh Quỳnh theo đó khẩn trương hẳn lên, thầm nói. Xem ra địch nhân thật sự là vô cùng cương đại mà. Chẳng qua có thể để cho sư tôn tự mình ra tay, đây cũng tính là vinh hạnh của Bạch Liên Thánh Mẫu đi. Về phần Thôi Hằng có thể hay không thành công đây, nàng căn bản thậm chí không hề nghĩ tới. Ở trong nhận thức của nàng, sư tôn của chính mình nhất định là vô địch, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoại ý muốn gì. Vì vậy, ở cùng lúc suy nghĩ, nàng liền cung kính hành lễ nói, xin nghe pháp chỉ của sư tôn. Ngày sau đó, thanh âm của Lý Minh Quỳnh liền truyền khắp toàn bộ Đại Chu, truyền đến trong tai từng tên dân chúng Đại Chu. Trẫm là hoàng chủ của Đại Chu, đám nghịch tặc Bạch Liên Vô Sinh Giáo nghe chỉ, kỳ hạn bọn ngươi trong vòng một tháng đem tượng thần cùng miếu thờ Bạch Liên Thánh Mẫu toàn bộ đốt đi, quy thuận về Đại Chu. Nếu không, đến lúc đó sẽ có tồn tại tối cao hàng lâm, bọn người tự gánh lấy hậu quả. Đạo ý chỉ này của Lý Minh Quỳnh trực tiếp truyền khắp toàn bộ Đại Chu. Đây cũng là lần đầu tiên đám dân chúng bình thường nghe được thánh chỉ diễn đạt nghiêm nghị như vậy, càng là lần đầu tiên nghe được ý chỉ muốn đem Bạch Liên Vô Sinh Giáo đuổi tận giết tuyệt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đại Chu sóng ngầm cuồn cuộn. Vô số tín đồ Bạch Liên Vô Sinh Giáo bay phục ở lãnh thổ Đại Chu, nghi ngờ không thôi. Không hiểu tại sao Đại Chu bỗng nhiên thay đổi thái độ như thế. Rõ ràng trước đây vẫn là từng chút một xâm chiếm, từ từ mưu tính. Vì sao lại bỗng nhiên trở nên gấp gáp như thế? Còn có tồn tại tối cao trong đời thánh chỉ nói là cái gì? Tin tức kinh thiên động địa như vậy, dĩ nhiên là lấy tốc độ cực kỳ nhanh truyền đến trong ốc đảo trung tâm sa mạc phía tây, cuối cùng bị đưa đến trong tay tên thanh nữ trong Bạch Liên Thánh Mẫu cung. Tông đàn vẫn là như trước, cùng thuận bạc quỷ xuống bên dưới pháp tỏa hoa sen trắng kia, cúi đầu mà nói, thanh nữ, ngài đối với tạo thánh chỉ này của hoàng đế Đại Chu tính làm cái gì? Chúng ta có nên phản hồi đối sách hay không? Không cần, không cần, vẫn là lựa chọn theo phương thức vốn đã định đi làm là được rồi. Thanh nữ kia khẽ gật đầu một cái, bộ dáng trong lòng đã có dự tính. Ngày sau đó, khóe miệng đỏ thắm của nàng nhếch lên, toát ra mấy phần nụ cười thật giống như là mưu kế như ý. Cằm xinh xắn hơi hơi nhếch lên, cười mà nói. Cái người sau lưng Đại Chu quốc này rốt cuộc vẫn là kiềm chế không được rồi.